Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 105, cùng màu đen lại gặp. 8. Nổ tung phát sinh ngay lập tức. Jin liền tìm đến một lỗ hổng nhảy ra ngoài. Hoặc là nói cái này chỗ hổng chính là cho Jin chuẩn bị, mà Lâm Điệu cùng Ngụy Hưng Hồ liền không cái kia đãi ngộ, phi thường sạch sẽ lưu loát bị đặt ở dưới đáy qua khoảng 10 phút. Ở vây quanh hai đô khu quay một vòng lại trở về bọn cảnh sát nhìn kỹ. Ngụy Hưng Hồ cùng Lâm Điệu hai người mang theo chật vật bò đi ra, hiện tại luôn có thể nói cho ta. Các ngươi đang giở trò quỷ gì chứ? Sato Miwako hai tay chống nạnh, khom lưng chạm ở ngồi dưới đất Ngụy Hưng Hồ trước mặt. Nhìn từ trên cao xuống mà trừng mắt hắn sụp một cái gara có thể không phải việc nhỏ. Hai người này cùng Mizuma Suki cái kia hồn nhạt đến cùng ở làm cái gì? Đối mặt Sato Miwako lửa giận, Ngụy Hưng Hồ chỉ có thể làm ra một cái thuần khiết ngay thẳng mỉm cười. Một cái tóc đen học sinh cấp 3 dáng dấp người dù bận vận ung dung địa kiều một thân bụi bặm. Jin cười ngây ngô, hoàn toàn không để ý Jin ánh mắt sắc bén có thể giết người. Jin nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn cách đó không xa cuồn cuộn trong khói dày đặc đầy trời khói hoa. Tuy rằng Jin không có hỏi, học sinh cấp 3 nam từ một bên móc ra một khối sô-cô-la ném trong miệng, một bên hàm hàm hồ hồ giải thích nói, vừa nãy thuận tiện loạn giao, không cẩn thận đem một cái khói hoa nhà kho nổ, gần như ngay ở ngươi dùng súng máy thời điểm. Hừm, Jin tựa hồ không quá cảm kích hai người. Một đường đi bộ trở lại, Jin pose lên. Học sinh cấp 3 nam tử cũng chính là Gibson cả lơ phất phơ ngồi ở trên ghế sau, bên cạnh là miễn cưỡng ứng phó rồi Mizuma Suki trở về Vermont đi công ty bách hóa. Jin ngồi ở vị trí kế bên tài xế dặn dò vodka. Được rồi đại ca, có điều đi công ty bách hóa làm gì? Vodka có chút hiếu kỳ. Lão đại không biết làm sao làm một thân bụi bặm, sẽ không căn cứ thay quần áo đi công ty bách hóa làm gì? Đi cho hắn mua giày. Gibson tuét miệng cười quái dị, người kia đánh nhau đem gót giày đều xóa sạch, người xuyên chính là cao dép lê sao? Ai nha nha, thật là không bình thường a. Vermert tiếp cha nói, thật giống người nào đó bởi vì đều là chẳng muốn đi mua giày, lại không thích gọi thủ hạ làm giúp, bây giờ trong nhà chỉ còn dư lại một đôi giày. Suy nghĩ một chút, Vermert lại tiếp tục nói, có vẻ như liền như thế hai đôi giày, vẫn là nhân ra thế người nào đó mua, không biết người nào đó kỳ thực có thể hay không chọn giày đây. Jin cường nhấn ở trên trán nổi lên gân xanh, hung tợn chừng lắm miệng vodka một chút. Vodka rụt cổ một cái, mau mau nhìn thẳng vào phía trước chuyên tâm lái xe, biết rõ sao? Đến tột cùng là người bí ẩn người nào đang giở trò quỷ? Một lát sau, Vermert nghiêm nghị hỏi, vẫn là lần trước người? Không hiểu ra sao? Người cảnh sát kia đúng là không nhìn thấy. Jin sầm mặt lại trả lời, nói tới cảnh sát a, ta chỗ này đúng là bị một người cảnh sát ngăn cản. Có điều người cảnh sát kia rất thưởng thức ta khuôn mặt đẹp đây. Vermert quyến rũ nở nụ cười. Cười bên cạnh Gibson trực nổi da gà. Jin mặt âm trầm càng thêm đen. Đại ca, vodka còn tưởng rằng hiện tại bầu không khí ung dung, lại há mồm nhắc nhở. Có muốn hay không tiện đường đi tiệm giặt quần áo? Lần trước gửi giặt quần áo nên có thể lấy. Jin xoáy mặt triệt để hắc thành đáy nồi. Chỗ ngồi phía sau hai người cười ngửa tới ngửa lui, sắp ôm cùng nhau nở nụ cười. Vodka. Sato Miwako đem Lâm Điệu cùng Ngụy Hưng Hồ như chảo phạm nhân như thế áp tiến vào trong xe cảnh sát. Ngoại trừ hả giận bên ngoài, thuận tiện cho xung quanh quần chúng một loại bãi đậu xe nổ tung phạm người đã bị tại chỗ bắt hình tượng. Để tránh khỏi dư luận hỗn loạn tình huống, may mà vây xem đều là phổ thông quần chúng, phóng viên loại hình người cũng đã tập trung đến lễ truy điệu. Ít nhất không có ai nhận ra cái kia mặt mày xám xịt đại piano ra Lâm Điệu. Ta súng còn ở phế tích bên trong chôn đây, các ngươi nhớ phải cẩn thận một chút. Lên xe, Ngụy Hưng Hồ không hề tự giác nghĩ linh tinh. Còn có Lâm Điệu đao, trước đó một điểm cảm giác không có, cái nhóm này hồn nhạt lại vẫn an bom. Ai, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngụy Hưng Hồ dùng cùi trỏ đỗi đỗi bên cạnh Lâm Điệu, lúc nổ ngươi có hay không nghe thấy được đặc thù mùi vị? Lâm Điệu cau mày hỏi Ngụy Hưng Hồ theo bản năng hấp hấp mũi. Đương nhiên hiện tại mùi vị gì đều ngửi không thấy, lúc đó ta nghe thấy được mùi vị gì, Ngụy Hưng Hồ nỗ lực hồi ức, vừa không có axit nitric cam du vị, cũng không nghe thấy được loại hình. Muốn nói phổ thông khói thuốc súng vị liền hướng về đối diện vị kia tới cái kia một trận. To lớn hơn nữa mùi vị đều không kỳ quái, ta nói không phải mùi thuốc súng, Lâm Điệu lắc đầu một cái, không quá chắc chắn nói. Ta lúc ẩn lúc hiện nghe thấy được một luồng hồ sô-cô-la vị cáp. Ngươi sẽ không phải muốn nói nổ tung chính là sô-cô-la chứ? Chỉ bất quá khi đó bị cuốn vào trong bạo tạc ô tô cái nào trong đó có rất nhiều sô-cô-la đi, Ngụy Hưng Hồ không đáng kể dáng dấp. Không phải rất lưu ý Lâm Điệu phát hiện có thể đi. Muội muội ta Ayuko trước đây ồn ào muốn chính mình chế tác sô-cô-la. Kết quả suýt chút nữa đem toàn bộ da đều đốt rụi. Vì lẽ đó ta đối với thiêu đốt sô-cô-la mùi vị ấn tượng phi thường sâu sắc, Lâm Điệu nói thầm. Những kia sô-cô-la nhất định cách nổ tung điểm gần vô cùng, hai người các ngươi không muốn tự. Mình nói với mình a. Chỗ ngồi lái xe lên Sato Miwako bất mãn nói. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Các ngươi ở cùng người nào ác chiến? Nàng phi thường kỳ quái, nếu như là hắc bang ác chiến tại sao Mizuma Suki không chỉ có không lên báo hơn nữa còn dẫn dắt cảnh sát rời xa, lẽ nào Suki sao cun học cái xấu sao? Sato Miwako có chút lo lắng Mizuma Suki có phải là có cái gì cấu kết ở bên trong Sugiyama Nanae. Là một cái nào đó công ty bách hóa giày ra quầy chuyên doanh nhân viên cửa hàng. Hôm nay nàng gặp phải một cái kỳ quái khách nhân, cái kia khách nhân ăn mặc một thân hắc y phục. Màu đen mũ, còn có màu đen giày da. Bước đi hơi hơi có một chút bả đối phương đi vào công ty bách hóa sau. Tả hữu quan nhìn một cái chừng chừng hướng này vừa đi tới điểm này đúng là rất nhiều thấy. Rất nhiều nam nhân một mình shopping đều là như thế làm ra, người tốt tiên sinh. Xin hỏi ngài muốn nhìn cái gì giày sao? Nanae công thức hóa bắt chuyện giày. Cùng cái này như thế có hay không, đối phương lời ít mà ý nhiều. Dùng tay chỉ dưới chân giày Nanae đơn giản đánh giá một hồi cái này ít lời khách nhân. Hiển nhiên người này trước làm bẩn quần áo. Tuy rằng đánh qua, thế nhưng nhìn kỹ có thể thấy được ở phùng tuyến bên trong nhìn thấy mơ hồ bụi bặm. Dưới chân giày ra tuy rằng không có cho bụi. Thế nhưng lờ mờ tối tăm giày diện Kazuaki hiện ra gần nhất có đánh qua dầu mũi giày bại lộ này đôi. Giày đồng dạng trải qua mặt mày xám xịt đãi ngộ chân phải gót giày xem ra có chút kỳ quái. Bất quá đối phương vị trí có thể chân trái ở trước chân phải ở phía sau. Vì lẽ đó xem không rõ lắm có hay không. Tựa hồ là nhận ra được chính mình quẫn bách. Thanh âm của đối phương mang theo một vẻ tức giận. Cùng một luồng ý lạnh âm u, Nanae dùng mình một cái. Nhận ra đối phương mặc giày da. Liền vội vàng gật đầu. Có. Xin hỏi ngài số giày là bao nhiêu? Ta tốt đưa cho ngươi. Bình thường tình huống này một cái hợp lệ hướng dẫn mua sẽ khuyên bảo đối. Phương không muốn vẫn chỉ xuyên một khoản giày. Có thể thử xem mới nhất đương nhiên cũng càng quý hơn kiểu dáng. Thế nhưng đối mặt cái này rõ ràng không có dài đến cùng thần ác sát. Nhưng cũng có khiến người ta không rét mà run khí thế người. Nanae chỉ dám hoàn toàn theo ý của đối phương, một con giày ra đột nhiên bay về phía nàng. Nanae luống cuống tay chân tiếp được sau khi mới phát hiện đó là đối phương giày, chính mình xem. Ta muốn 10 đôi, kỳ quái khách nhân chân trái chỉ ăn mặc bít tất đứng trên mặt đất. Âm thanh càng thêm lạnh lẽo, Nanae xác nhận số giày. Hoảng cuống quýt bận bịu chạy đến mặt sau. Lấy ra cái này kiểu dáng 10 đôi đối ứng số giày giày ra. Cảm tạ chăm sóc, tổng cộng 167,000 đồng yên, có thể ưu đãi biến mất 7,000 còn không có nói ra. 17 chương phúc trạch dụ cắt liền đưa tới. Đối phương cũng không có nắm thối tiền lẻ dự định. Tại chỗ thay đổi một đôi giày. Ném mất giày cũ, mang theo còn lại 9 đôi giày rời đi công ty bách hóa bãi đậu xe. Gibson nhìn thấy Jin mang theo 9 đôi giày thời điểm, vẻ mặt đưa đám cất tiếng đau buồn nói. Cái tên này dĩ nhiên thật sự như thế làm ai ô ô. Người nào đó muốn thua 10 cái thanh sô cô la lạc nha ha ha ha, vơ mớt quyến rũ che miệng nữ. Vương cười, đáng ghét a. Muốn không phải bố trí bom thời điểm bom không đủ dùng ta đem sô cô la bom cũng bố trí đi vào. Thật muốn đem sô cô la bom cho ngươi, Gibson một bên không muốn từ trong lòng đào thanh sô cô la. Một bên oán hận nói, các ngươi bắt ta đánh cược. Đã lên xe Jin lúc ẩn lúc hiện rõ ràng chuyện đã xảy ra, a. Gibson đánh cược ngươi sẽ mua một đôi hoặc hai đôi cái khác kiểu dáng dài. Ta đổ ngươi chiếu nguyên tắc khoản chỉ ít sẽ mua 5 đôi. 10 đôi cũng không kỳ quái, Vermeer đắc ý bác thanh sô cô la đóng gói. Cố ý chọc giận Gibson như thế hai người bọn họ vừa bắt đầu liền không lo lắng cái này miễn cưỡng. Muốn chính mình đi mua giày người sẽ không mua được giày Jin chẳng muốn nhiều lời. Ra hiệu vodka lái xe cho dù là kính dâm cũng che lấp không được hai mắt ô thanh vodka không nói. Một lời, yên lặng, lái xe trở lại căn cứ trên đường trải qua giặt quần áo điếm thời điểm. Vodka liếc mắt nhìn Jin, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là lựa chọn im lặng không lên tiếng PS. Jin thiết lập nhân vật có vẻ như bị ta vỡ thảm ở gõ chữ thời điểm đột nhiên đang nghĩ. Bởi vì trong sách này Gibson cũng chính là Kurosawa Jin nhân vật kỳ thực là một bản khác thư. Conan chi phóng viên không dễ làm. Nhân vật chính, bởi Kurosawa Jin thân phận giả thiết nhất định Jin thiết lập nhân vật muốn vỡ. Vì lẽ đó ta liền thẳng thắn vỡ cái khó coi. Cười xấu xa, PSS, nghe người ta nói, dạng sáng đổi mới dễ dàng tiệt đến phiếu đề cử. Đến cùng độc giả các lão ra tìm chứng cứ một hồi đương nhiên đây là thiết chí đúng giờ tuyên bố. Cười khúc khích, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.